Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, quá kỳ diệu. Trương Đại Bảo làm một bàn món ăn, thưởng thức tiện nghi cha chủ nghệ. Lê Ông không phải không thừa nhận, Trương Đại Bảo làm người rất cực phẩm, chủ nghệ cũng không tệ lắm. Mỗi cái món ăn đều là chính tông Trung Quốc món ăn, mùi vị đều rất tốt. Cũng không trách có Trương Trấn Nhân như thế cái cực phẩm người phục vụ. Trung Hoa tiểu chủ nhà chuyện làm ăn cũng còn quá đi. Ở Munich, thậm chí toàn bộ châu Âu, muốn ăn đến như thế chính tông Trung Quốc món ăn cũng không dễ dàng. Lê Ông một hơi ăn rất nhiều. Trương Đại Bảo vui vẻ nói. Ha ha, Lê Ông, người mấy tháng không trở về. Ở nước Anh bên kia ăn cơm rất không quen đi. Có cái gì quen thuộc không quen? Ta đều ở nơi đó ngốc 5 năm. Chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện Lê Ông trong lòng chiến chiến. Hắn dù sao không phải nguyên bản. Tận lực ăn nhiều một chút. Ăn nhiều mới có thể dài đến khỏe mạnh. Lại như Trấn Nhân. Ngươi xem ngươi gầy. Trấn Nhân có thể so với ngươi mạnh quá nhiều rồi. Lê Ông lườm một cái. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Cái này anh họ đến cùng là nơi nào mạnh hơn chính mình. Lẽ nào xấu xí cũng là ưu điểm? Phương diện này nhất định phải bái phục chịu thua. Trương Đại Bảo lời nói nghe không hay lắm. Nhưng Lê Ông vẫn là có thể từ bên trong cảm giác muốn nồng đậm quan tâm. Dù sao cũng là cha của chính mình. Lại làm sao có khả năng không quan tâm chính mình? Cái này tiện nghi cha có lúc khả năng là không quá giỏi về biểu đạt đi. Lê Ông trong lòng chảy dòng nước ấm. Ăn ngon miệng cơm nước. Trương Đại Bảo lại nói, Lê Ông à, người hiện tại đều không ở MU, ta cũng không biết Đa Huy Cương thi đấu là cái gì câu lạc bộ. Vậy khẳng định không sánh được MU, người xem, người mới 18 tuổi, bóng đá liền đi đường xuống dốc, lại trải qua thêm 2 năm, còn đá xuống sao, không bằng sẽ trở lại giúp ta đi. Người là trời sinh đầu bếp, đến thời điểm học một ít thủ nghệ của ta. Chúng ta phụ tử liên thủ kinh doanh nhà hàng. Vậy khẳng định có đại tiền đồ. Lê Ông nhất thời không nói lời nào. Ăn cơm, lời nói tương tự. Trong ký ức hắn không biết nghe xong bao nhiêu lần. Trương Đại Bảo giấc mơ chính là kinh doanh hắn nhà hàng. Chỉ tiếc như vậy nguyên nhân. Trung Hoa tiểu đương gia chính là phát triển không đứng lên. Mười mấy năm, cũng còn chỉ oa ở đây. Có thể nói căn bản không cái gì phát triển. Trước đây Lê Ông, khẳng định không biết nguyên nhân. Hiện tại Lê Ông vừa nhìn liền biết rồi. Tiện nghi cha chủ nghệ không sai. Có thể căn bản sẽ không kinh doanh. Có thể để anh họ như thế cực phẩm người làm người phục vụ. E sợ trong lòng năng lực chịu đựng bình thường người. Cũng phải cho trực tiếp dọa chạy. Trương Đại Bảo chính mình cũng không sao thế. Điều này có thể có cái gì phát triển mới kỳ quái. Hơn nữa Trương Đại Bảo nói trắng ra chính là cái đầu bếp. Một cái đầu bếp cùng phát triển nhà hàng có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Lê Ông cũng không biết bữa này về nhà cơm ăn chính là được. Vẫn là không được. Nói chung, sau khi ăn cơm xong, hắn liền ở lại nhà hàng hỗ trợ chào hỏi khách khứa. Khách mời bên trong có không ít người nhận thức Lê Ông. Bọn họ đều là phụ cận lão khách quen. Có chính là nhìn Lê Ông lớn lên thúc bá. Trong đó cũng không có thiếu nước Đức người địa phương. Bọn họ cũng bởi vì thường xuyên đến nhà hàng biết Lê Ông. Có nhưng là biết Lê Ông. Cho nên mới biết đến nhà hàng. Mấy năm trước, Lê Ông ở phụ cận vẫn còn có chút tiếng tăm. Hắn là Franz Josef trên đường đá bóng tốt nhất thiếu niên người. Bận rộn đến 7 giờ tối. Khách mời dần dần ít một chút. Lê Ông liền trước một bước về nhà. Trương Trấn Nhân vừa tới Munich thời điểm. Là ở tại Lê Ông trong nhà. Có điều bởi thi đậu Munich Đại học. Vì lẽ đó một mình chuyển tới trường học ở đây. Lý do chính là thi đậu Munich Đại học. Lý do này là Trương Đại Bảo nói. Lê Ông vừa nghe liền biết. Chân chính lý do hẳn là. Sợ Trương Trấn Nhân quấy rối phu thê hai người thế giới. Lão phu lão vợ, Trương Đại Bảo cùng Giang Thần vẫn là như keo như sơn. Giang Thần chính là mẫu thân của Lê Ông, một cái chính thống Trung Quốc Hoa Kiều, Munich Đại học tiếng Trung hệ giảng sư. khi còn trẻ mỹ lệ phi thường, rộng rãi nữ hài, coi như đến hiện tại cũng không kém. Có người nói Munich Đại học vẫn cứ có không ít người theo đuổi giang thần. Tuy rằng nàng đã kết hôn, cũng không biết tại sao. Trương Đại Bảo xưa nay không lo lắng. Lê ông có thể quản không được tiện nghi chuyện của cha mẹ. Hắn vui mừng chính mình không trưởng thành Trương Chấn Nhân dáng dấp kia. Này hoàn toàn quy công cho mẫu thân hài lòng gen. Cửa phòng che đậy, Lê ông đẩy cửa mà vào. Thuận miệng hô cú, ta đã trở về. Trong phòng đi ra cái Tịnh Ảnh, tháo vắt tóc ngắn, da rẻ trắng nõn, cao gầy, hơi gầy, chính ôn nhu cười, chính là tiện nghi mẫu thân Giang Thần. Nhìn thấy Lê ông trong nháy mắt, Giang Thần liền đi tới, đem Lê ông chăm chú ôm vào trong ngực. Hả, hài tử, người rốt cục trở về. Mẹ, mụ mụ, Lê ông có chút lúng túng. Trước mắt người Mỹ phụ là mẹ của chính mình, nhưng hắn nhưng phi thường không quen đối phương chăm chú ôm. Cảm giác này, rất lúng túng, dù sao mình không phải là trẻ con. Giang Thần thả ra Lê ông, oán giận nói, hả, hài tử, từ khi ngươi quá thời kỳ trưởng thành, liền luôn như vậy, tuy rằng ngươi lớn lên đến cũng có thể cùng nữ nhân lên giường, có thể vẫn cứ là con của ta. A, chấm ngoặc kép, Lê ông có chút mờ mịt, chính hắn một tiện nghi mẹ, nói chuyện cũng quá mở ra đi. Lê ông theo thói quen ngồi ở trên ghế sofa, mở tivi xem lên trả tiền bóng đá kênh, mặt trên chính truyền phát tin nước Đức giải hạng nhất một cuộc tranh tài, là Bayern Munich sân nhà nghênh chiến Stuttgart. Hắn cúi đầu xem ra, Giang Thần đi đem hành lý của hắn thu thập xong, cũng không lâu lắm, Giang Thần đi xuống lầu, ngồi ở Lê ông bên người, cùng hắn đồng thời xem bóng đá, cũng nói tới Lê ông đề tài. Quan tâm nói, Lê ông, người ở Wigan quá thế nào? Vẫn được đi, Lê ông nở nụ cười. Hắn đúng là cùng mẫu thân có thể nói lên rất nhiều nói. Giang Thần hiểu được muốn so với Trương Đại Bảo nhiều hơn nhiều. Ta thành đội bóng chủ lực, biểu hiện cũng không tệ lắm. Đúng rồi, chỉ muốn mua nước Anh Sky TV bóng đá kênh, liền có thể xem nước Anh giải hạng nhất. Có lúc cũng sẽ trực tiếp chúng ta thi đấu. Nếu như vừa vặn là Wigan Athletic, bình thường thời điểm, ta đều có thể ra trận. Giang Thần cười nói, vậy thì thật là quá tốt rồi. Đến thời điểm phải nói cho ta, ta gặp lôi kéo ngươi ba ba đồng thời xem bóng. Hắn đều là muốn cho ngươi làm cái gì phá đầu bếp. Nói tới cái này, Giang Thần cũng bất đắc dĩ xoa bóp trán. Hai người một bên xem tivi một bên tán gẫu. Cũng không lâu lắm, Giang Thần bỗng nhiên nói, đúng rồi, Lê ông, trưa mai trong nhà có khách nhân đến, là ta trước đây một học sinh, ngươi ở nhà không nên rời đi, giúp ta đồng thời chào hỏi khách khứa, nhưng ta ngày mai còn dự định ra đi vòng vòng, chấm ngoặc kép, tuy rằng ký ức rất nhiều, nhưng Munich hắn thực sự là lần đầu tiên tới, đi tới nơi này không ra đi vòng vòng quá đáng tiếc, không được. Người nhất định phải ở nhà. Giang Thần lặp lại. Lê ông kỳ quái nói, khách nhân nào, còn cần ta đến bắt chuyện? Chính ngươi đến không là được. Không, không, Giang Thần bất mãn nói. Lê ông, ngươi từ nhỏ đã chỉ biết bóng đá, đều 18 tuổi, còn chưa từng mang quá nữ hài về nhà. Lần này ngươi nhất định phải ở, muốn học học cùng nữ hài nói chuyện, đừng đều là muộn chính mình một người. Chấm ngoặc kép, Lê ông đánh khóe miệng, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta gặp ở nhà. Sáng ngày thứ hai, Lê ông theo thói quen rất sớm rời giường, dọc theo trong ký ức quảng trường chạy đằng đẵng một vòng. Thuận tiện ở rìa đường mua phân bữa sáng, trở về đến nhà đã hơn 8 giờ. Trương Đại Bảo còn ở ngủ say như chết, Giang Thần đã sớm đi làm. Giang Thần là Munich Đại học tiếng Trung hệ giảng sư. Tuy rằng không phải quá bận, nhưng mỗi tuần vẫn có mấy đường khóa muốn lên. Buồn bực ngán ngẩm dưới, Lê ông an vị ở trên ghế sofa xem tivi. Kiểu sinh hoạt này rất nhàn tàn, rất quen thuộc. Hắn đúng là có chút hoài niệm. Đời trước vẫn bận a bận bịu, muốn bận bịu bên trong đánh nhàn tìm cái không có chuyện gì buổi sáng. còn có rất nhiều chuyện phiền lòng muốn cân nhắc. Hiện tại thì lại hoàn toàn khác nhau. Kỳ nghỉ chính là kỳ nghỉ. Hắn cái gì cũng không cần cân nhắc. Cũng không cái gì buồn phiền. Duy nhất buồn phiền hay là chính là chính mình gặp phải đáng yêu nữ hài. Cũng lại thấy không được mặt. Này rất buồn phiền. Lê ông đều là theo bản năng không đi suy nghĩ nhiều. Còn là không nhịn được nộ chửi mình vài câu. Nhàn rỗi thời điểm liền tổng yêu suy nghĩ nhiều. Nam nhân người phụ nữ đều như thế. Hắn đơn giản đi ra cửa phòng. Đến cách đó không xa Olympic sân bóng đi dạo. Cái kia quanh thân là Munich chính phủ vì nghênh tiếp Olympic đại hội thể dục thể thao xây dựng. Hoàn cảnh vô cùng tốt. Mặc dù là thời gian làm việc, vẫn có không ít người ở phụ cận đi dạo. Sinh hoạt ở nơi này tràn ngập nhàn nhã. Xoay chuyển một buổi sáng. Đi có chút xa, Lê ông đơn giản liền đánh chiếc xe taxi về nhà. Xem thời gian đã hơn 11 giờ. Mẫu thân cũng gần như nên trở về đến rồi. Hắn an vị ở trên ghế sofa gác chân chơi lên máy vi tính. Ngoài cửa một trận vang động, Lê ông cũng không ngẩng đầu lên nằm trên ghế salon. Chờ tiếng bước chân đi vào, hắn mới nhìn thấy Giang Thần Chính mang theo một cái nữ hài đi tới. Cô bé kia có một con tỏa da màu đen tóc quan. Hai mắt thật to trong nháy mắt. Phi thường mê người. Vóc người cao gầy. Gợi cảm. Khuôn mặt có chút non nớt. Nhưng mê người đáng yêu. Cái này quen thuộc dáng vẻ. Lê ông kinh hỉ lên tiếng. Là. Laura. Cô bé đối diện. Nhìn Lê ông. Dương miệng nhỏ cũng một bộ kinh ngạc dáng dấp. Hai người đối diện nửa ngày đều không nói một câu. Có thể trên mặt đều là kinh hỉ. Kỳ thực quan với con trai của chính mình bóng đá, Giang Thần ngược lại không là rất lo lắng. Đó chỉ là nhi tử nghề nghiệp. Phát triển tốt xấu chỉ quan hệ đến kiếm tiền bao nhiêu. Coi như nhi tử bóng đá sự nghiệp không hài lòng, nhiều nhất cũng có điều lại trở lại Munich. Nàng càng quan tâm chính là nhi tử cá nhân cuộc sống riêng. Ở châu Âu, một cái 18 tuổi người trẻ tuổi. Không có giao cho quá bạn gái. Này quá không bình thường. Nàng lo lắng nhi tử có tâm lý vấn đề. Dù sao chuyện như vậy ở châu Âu rất thông thường. Cho nên nàng để Lê ông đồng thời bắt chuyện Laura. Laura là học sinh của nàng. Rất đẹp nữ hài. Nàng muốn giới thiệu Laura cho Lê ông nhận thức. Đây là xuất phát từ một ít tư tâm. Kỳ thực cũng có điều vừa vặn đuổi tới mà thôi. Chỉ cần nhi tử biểu hiện không phải quá chất phác. Nàng liền đầy ý, chỉ ít cái kia chứng minh nhi tử là bình thường cậu bé. Chỉ là bởi vì quá chăm chú với bóng đá, quên cùng nữ hài giao du. Có thể nàng không nghĩ tới chính là, nhi tử mới cùng Laura gặp mặt. Hai người liền tán gẫu lên, thậm chí liền ngay cả Laura, cũng đem chính hắn một lão sư quăng ở sau gáy. Người lại chính là thần nhi tử. Đây thực sự là quá kỳ diệu. Mãi đến tận hiện tại. Laura còn tưởng rằng thân ở trong mơ. Này quá kỳ diệu. Lê ông cũng có cảm giác giống nhau. Không nghĩ tới ngươi sẽ là học sinh của nàng. Đúng rồi. Hoan nghênh ngươi tới nhà của ta làm khách. Cảm tạ. Laura vui vẻ nói. Ta đến trước. Ngươi đang làm gì? Máy vi tính. Máy vi tính game. Ngươi cũng yêu thích. Đương nhiên không. Ta nghĩ không mấy cái nữ hài yêu thích cái này. Ta chỉ có thể dùng nó xem tivi kịch cùng điện ảnh. Ta cũng thích xem. Có điều chỉ là Hollywood những người. Nhưng rất ít. Ta càng yêu thích xem bóng đá thi đấu. Ngươi là cái bóng đá vận động viên. Đương nhiên. Cái kia rất bình thường. Ngươi thích không? Ta tình cờ nhìn. Ta có cái bằng hữu. Bạn rất thân. Đại học lúc chúng ta trụ ở một cái nhà trọ. Nàng hiện tại là cái tòa soạn báo thể dục phóng viên. Cũng ở Manchester công tác. Vì lẽ đó ta cũng thỉnh thoảng cùng nàng đồng thời xem bóng đá thi đấu. Thật sao? Hai ta thật là hữu duyên. Chấm ngoặc kép. Này quá kỳ diệu. Nhìn nhi tử cùng Laura thành thạo nói chuyện, Giang Thần phi thường kinh ngạc. Nàng có chút làm không biết rõ tình hình, nhưng vẫn là có thể nghe được. Nhi tử cùng Laura không phải lần đầu tiên gặp mặt. Quá đã lâu. Nàng đều không xuyên vào nói. Đơn giản liền đi nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Để nhi tử cùng Laura đơn độc tán gẫu. Nghe trong phòng khách âm thanh, Giang Thần không khỏi cảm thán. Đúng đấy, này quá kỳ diệu. Leon lại cùng Laura nhận thức. Con trai của ta cùng học sinh của ta. Quan hệ của bọn họ lại rất tốt. Hai ta thật sự có duyên. Móc lửng, trời ạ, ta còn lo lắng cái gì? So với cha hắn năm đó mạnh quá nhiều rồi. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.